Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 64, Tinh Linh Khốn Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Raikat ngưng trọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi có thể nói kỹ về hắc ám phá pháp thuật sĩ không? Được, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Thủ hạ của Miranda và Raikat tuyệt đại đa số đều là ma pháp sư, nếu đột nhiên gặp phải hắc ám phá pháp thuật sĩ thì thiệt thòi lớn, xác thực cần phải để cho bọn họ biết trước một chút mới được. Hơn nữa thông qua ma pháp truyền tống trận đến cạnh tinh linh rừng rậm, so với từ lãnh địa xuất phát nhanh hơn rất nhiều lần, đây mới là biện pháp lưỡng toàn tề mỹ. Mà Rincon mang theo truyền tống quyển trục nhanh chóng đi ra ngoài. Đem súng của ta mang theo. Hạ Mỹ hướng về phía Rincon hô một tiếng, ở trên đất bằng, tài bắn súng của nàng so với rất nhiều thời điểm dùng được hơn ma pháp. Mấy ngày kế tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt ở lại Miranda, hướng Socrates cùng Raikat giảng tỉ mỉ kinh nghiệm giao thủ với hắc ám phá pháp thuật sĩ, thương lượng đối sách. Đối với hắc ám phá pháp thuật sĩ ma vũ song tu, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khả năng lớn nhất là luyện kim trận pháp, nếu không bọn họ không có khả năng đồng thời có được thực lực mạnh. Nếu là luyện kim trận pháp như vậy liền nhất định có biện pháp phá giải, cho nên mấy ngày nay Gia Cát Minh Nguyệt vẫn suy nghĩ biện pháp đối phó loại trận pháp này. Vài ngày trước Gia Cát Minh Nguyệt còn vắt hết óc nghiên cứu chế tạo trận pháp có thể nhanh chóng cắt ma pháp cùng vũ kỹ, rồi lại bắt đầu nghiên cứu phương pháp phá giải. Bất quá qua thí nghiệm mấy ngày hôm trước, Gia Cát Minh Nguyệt đối với loại trận pháp này có nhiều tâm đắc, nghiên cứu phương pháp phá giải so với mấy ngày hôm trước thông thuận hơn. Cho nên cơ tơ đồng học đáng thương, lại một lần vô tội trở thành vật thí nghiệm của Gia Cát Minh Nguyệt. À, ta mặc kệ, ta muốn trở lại mộng ảo rừng rậm, không bao giờ trở lại nữa. Giữa không trung, Gutter một đầu khói đen phát ra tiếng khóc mang theo tiếng chu. Thủ hạ của Raikat cũng lục tục đi vào Miranda, phối hợp người của Socrates bắt đầu tìm hiểu tin tức về hắc ám phá pháp thuật sĩ. Vài ngày sau, Phượng Yên Nhiên đến Miranda, so với Gia Cát Minh Nguyệt dự tính nhanh không ít. Gia Cát Minh Nguyệt quyết định có cơ hội nhất định phải nghĩ biện pháp ở lãnh địa kiến tạo một tòa ma pháp truyền tống trận ít nhất có thể bằng Miranda, về sau đi chỗ nào liền dễ dàng hơn. Bên cạnh ma pháp trận, Gia Cát Minh Nguyệt cùng đám người Socrates nói lời từ biệt. Thành chủ đại nhân, chuyện của lão sư Nicola liền cầu xin các ngươi, nếu có tin tức thỉnh mau chóng cho ta biết. Gia Cát Minh Nguyệt nói với Socrates, yên tâm đi, đây không chỉ là chuyện của ngươi, đồng thời cũng là chuyện của Miranda chúng ta. Socrates trịnh trọng gật đầu. Đây vài cái luyện kim trận ta mấy ngày nay thí nghiệm, ta không biết có tác dụng khắc chế hắc ám phá pháp thuật sĩ hay không, bất quá có thể thử. Gia Cát Minh Nguyệt giao cho Socrates mấy khối ma tinh, ở bên trong ma tinh từng văn lộ rõ ràng cùng phù văn hợp thành luyện kim trận pháp tinh xảo. Gutter, dùng nhiều thời gian quen thuộc luyện kim trận kia trăm ngàn không cần lại giống như lần trước vừa đến thời khắc mấu chốt liền quên. Gia Cát Minh Nguyệt nói với Gutter, lúc này đi tinh linh rừng rậm nàng không để Gutter cùng đi, hắn cần tốn càng nhiều thời giờ đi thích ứng luyện kim trận mới kia. Chính ngươi cẩn thận, ngươi nên mang theo quyển trục, có lẽ thời khắc mấu chốt có thể sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gutter đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt vài cái quyển trục không hề phiền, từng bước cấp Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu nói. Đây là ma pháp truyền tống quyển trục, truyền tống liền định vị ở Miranda, nếu bọn họ không chịu cho cướp cũng được, trộm cũng được, tới tay bỏ chạy. Đây là phong hệ ma pháp quyền trục, không cần xem thường nó, đây chính là phong long ma pháp cường đại nhất của Gia Gia ta, bảo lưu lại 2/3 uy lực. Còn có đây là truyền tống định vị quyền trục, bên trong đồng thời bao hàm có một cảnh báo ma pháp, nếu dùng phong long thuật đánh không lại ngươi liền xé mở chúng ta lại đây hỗ trợ. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận quyền trục. Mấy ngày nay nàng cùng mấy người Socrates tham thảo luyện kim thuật, ma pháp quyền trục không giống với luyện kim trận, đối với thực lực của ma pháp sư yêu cầu phi thường cao, nhưng luyện kim kỹ xảo lại dùng thật sự ít. Cho nên cho dù Gutter không giới thiệu, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể phân rõ cách sử dụng của vài quyền trục này, cứ việc như thế, Gutter quan tâm phát ra từ trong tim, nàng rất cảm động. Kỳ thật nên cảm ơn là ta, Gutter nói, chúng ta đi, Gia Cát Minh Nguyệt hướng mấy người vẫy tay nói lời từ biệt. Gutter cũng vẫy tay, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt biến mất trong truyền tống trận có vài phần ngơ ngẩn. Dựa theo lễ tiết của Miranda, khi nói lời từ biệt vốn nên có một cái ôm, nhưng nhìn Quân Khuynh Diệu bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, Gutter vẫn là buông tha cho quyết định này. Truyền tống trận khẽ run lên, lưu quang năm màu bao phủ ngoài thân, thời gian giống như qua thật nhanh, lại giống như hoàn toàn yên lặng, cảm giác phi thường kỳ diệu. Ngay tại thời điểm đám người Gia Cát Minh Nguyệt bước trên ma pháp trận, đồng thời, ở thành Sentis trong một giáo đường uy nghiêm, đứng sừng sững, băng thánh nữ En mặt trắng bệch cung kính quỳ ở trung ương giáo đường. Vài tên quang minh mục sư tuy rằng cứu lại tánh mạng của nàng, nhưng không cách nào khôi phục thân thể bởi vì sử dụng ma lực quá độ đến bản thân bị trọng thương. Băng thánh nữ, ngươi biết sai. Trên chỗ cao nhất đại sảnh, một gã nam tử trung niên mặc áo bào trắng viền vàng dùng thanh âm trầm thấp mà từ tính nói. Ở trên mặt hắn nhìn không tới một tia tức giận, nhưng uy nghiêm khi là thượng vị giả lại làm người ta bản năng tâm sinh kính sợ. Hắn chính là lãnh tụ cao nhất Tân Thánh giáo, thánh chủ tối cao vô thượng trong lòng vô số giáo đồ. Thuộc hạ biết sai, bởi vì thuộc hạ vô năng, làm Narnia quang minh thủy tinh rơi vào tay dị giáo đồ. En thấp thỏm lo âu nói, đáy mắt vẫn như cũ chớp động quang mang cừu hận. Chỉ cần nghĩ đến Gia Cát Minh Nguyệt gây cho nàng thất bại cùng sỉ nhục, lòng nàng liền bốc cháy lên lửa giận hừng hực. Không, ngươi sai không phải điều này, ở trước mặt vô số ma pháp sư Miranda trung lập ngươi lại làm ra hành động ngu xuẩn, trở thành một chỗ bẩn mà giáo đình không thể rửa sạch. Thánh chủ tăng thêm ngữ khí, dưới bậc thang vài tên giáo chủ cùng thánh kỵ sĩ tim không tự đập loạn xạ. Thánh chủ bớt giận, thuộc hạ chỉ là vì có thể thay giáo đình giữ lại Narnia quang minh thủy tinh. En biện giải nói, xem ra thân phận băng thánh nữ đã không hề thích hợp ngươi. Thánh chủ thản nhiên nói. Lấy cơ trí của hắn, làm sao có thể đoán không được dụng ý chân thật khi Andy Miranda, đơn giản vì lập công lao tăng lên thân phận giỏi hơn thánh nữ khác mà thôi, hắn không có điểm phá bất quá là cho nàng lưu vài phần thể diện lại không nghĩ rằng nàng không biết tiến thối. Thánh chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lời nói của thánh chủ, En cả kinh tâm thần vốn lao lực quá độ lại bị đả kích thân thể mềm nhũn té trên mặt đất. Thánh chủ nghe hả, vài tên giáo chủ cùng thánh kỵ sĩ liên tiếp lên tiếng cầu xin. Đối với một thánh nữ mà nói, bị cướp đoạt phân thậm chí so với đuổi ra giáo đình còn mất mặt, chỉ sợ thánh nữ trẻ tuổi này cả đời đều phải sinh hoạt trong sỉ nhục. Thánh chủ phất tay, hiển nhiên không cho bọn hắn cơ hội mở miệng. Thánh chủ đại nhân, đối một thánh nữ trẻ tuổi mà nói, xử phạt như vậy không khỏi quá mức nghiêm trọng. Đúng lúc này, một thanh âm đồng dạng uy nghiêm mà mang theo sơ xác tiêu điều vang lên. Một lão già cầm pháp trượng kỳ lạ đi đến, dưới trường bào, ngân lượng thánh giáp bảo vệ trước ngực chớp động quang mang đặc hữu của thánh khí. Theo cước bộ của hắn, nguyên bản không khí đại sảnh uy nghiêm càng thêm ngưng trọng. Quyết định giả đại nhân, như vậy ngươi cảm thấy nên xử lý chuyện này thế nào? Thánh chủ nhìn lão già, quyết định giả, là lãnh tụ sở trọng tài tông giáo của Tân Thánh giáo, là người duy nhất trong toàn bộ giáo đình có tư cách cùng thánh chủ cùng ngồi một chỗ. Ta đề nghị tạm thời trước giữ lại danh hiệu thánh nữ của nàng, về sau xem biểu hiện lại quyết định có để nàng tiếp tục đảm nhiệm chức băng thánh nữ chức hay không. Quyết định giả hơi cúi đầu, nói không nhanh không vội, nhưng ngữ khí rõ ràng không cho bất luận kẻ nào thảo luận, bao gồm thánh chủ. Được rồi, vậy quyết định như vậy. Thánh chủ nhìn quyết định giả chậm rãi rời đi. Hắn không nghĩ vì chút việc nhỏ cùng quyết định giả sinh ra tranh chấp này đối với giáo đình mà nói không phải là chuyện tốt. Huống chi, biện pháp chiết chung này cũng được. Vài tên giáo chủ cùng thánh kỵ sĩ đi theo thánh chủ rời đi, trong đại sảnh thoáng có vẻ có vài phần xâm nghiêm, chỉ còn lại quyết định giả và En. Đại nhân, cảm ơn ngươi cứu vãn danh dự của ta. En dãy dụa đứng dậy, vô cùng cảm kích nói. Nếu không phải quyết định giả ra mặt, thân phận của nàng khẳng định là không bảo đảm, trở thành trò cười của tất cả tín đồ thậm chí toàn bộ ma pháp sư cả đời bị sỉ nhục. Ngươi chuẩn bị làm thế nào cảm ơn ta? Chấm, quyết định giả lạnh lùng nhìn nàng một cái, ánh mắt cố ý xẹt qua bộ ngực no đủ của nàng. Ta, băng thánh nữ En lúc này thề sống chết vì đại nhân nguyện trung thành. En chú ý tới ánh mắt của hắn, cảm thấy lạnh cả người, nhưng vẫn nói kiên định chuyện cho tới bây giờ, chỉ có nguyện trung thành vì hắn, mới có thể tiếp tục sinh tồn ở trong đạo đình. Đi thôi, trước chữa khỏi thương thế của ngươi rồi nói sau. Quyết định giả thu hồi tầm mắt hướng nàng vươn tay. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. En, nắm tay của quyết định giả kinh hỉ nói. Thương thế của nàng đã thỉnh vài tên quang minh mục sư cao nhất cấp giáo đình xem qua, ra kết luận là, muốn dưỡng khỏi thương thế khôi phục ma pháp ít nhất cần 10 năm. Nhưng khi nàng cầm tay của quyết định giả thì một lực lượng thần bí trào vào trong cơ thể dòng suối nguyên tố nguyên bản khô cạn thế nhưng nhanh chóng khôi phục một tia sức sống, băng hệ nguyên tố lại ở trong cơ thể chảy xuôi. Tên đối thủ đánh bại ngươi thật sự dùng quang minh nguyên tố. Quyết định giả một bên dẫn băng thánh nữ đi ra ngoài, một bên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nhưng thuộc hạ cho rằng, trên thân thể của nàng nhất định cất giấu bí mật nếu không có khả năng đồng thời có được vũ kỹ cùng ma pháp cường đại hơn nữa còn đồng thời có được hỏa hệ nguyên tố cùng quang minh nguyên tố tinh thuần nhất. Nhắc tới Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt En chớp động hận ý khó có thể che giấu. Phải không, quyết định giả thản nhiên nói, trong mắt lại hiện lên tàn nhẫn. Người như vậy, nếu không thể trở thành một thủ hạ của mình, vậy cũng tuyệt đối không thể cấp nàng cơ hội trở thành địch nhân. Đúng vậy, ta nhất định tra ra manh mối. En oán hận nói, quyết định giả gật đầu, không nói thêm. Lấy thân phận của hắn, rất nhiều chuyện thật làm không quá phương tiện, nếu băng thánh nữ ngu xuẩn muốn tra, vậy làm cho nàng đi thăm dò. Trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt ánh sáng biến đổi, một đại sảnh có vài phần tương tự truyền tống đại sảnh của thành Miranda xuất hiện trước mắt, ánh mặt trời xuyên thấu bao trùm đỉnh thủy tinh trong suốt mà rơi, ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh bóng cây màu xanh ở phía trên đỉnh lay động, trong không khí, hoa cỏ tỏa ra mùi thơm tươi mát. Hoan nghênh đi vào thành Aiden. Một gã ma pháp sư lớn tuổi dùng tiếng nói trầm thấp nghênh đón bọn họ. À, đây là khí tức của tinh linh rừng rậm. Phượng Yên Nhiên mở ra song trường, say mê hô hấp không khí trong lành. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi hoa tinh linh bộ lạc. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn sắc trời còn sớm, nói với Phượng Yên Nhiên. Mấy người bước nhanh rời đi truyền tống đại sảnh, xuyên qua thành thị hướng đến tinh linh rừng rậm. Mấy dòng suối trong suốt thấy đáy chảy qua thành thị, chung quanh dài đầy đại thụ che trời, hai bên đường hoa dại tự do nở rộ, toàn bộ thành thị tản ra sinh cơ nồng đậm. Thành Aiden không có đẹp rung động lòng người như lãnh địa của Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng có một loại xinh đẹp khác, ấm áp và yên tĩnh. Đây là thành thị duy nhất phong ngữ đại lục giáp với tinh linh rừng rậm, nơi này ma pháp sư tôn trọng tự nhiên, có tín ngưỡng giống tinh linh, từ xưa đến nay toàn bộ tu luyện thủy hệ hoặc là thổ hệ ma pháp cơ bản không có người tu luyện hỏa hệ hoặc là phong hệ, loại ma pháp tràn ngập hủy diệt hoặc là công kích cho nên mới có thể được các tinh linh bộ lạc tán thành. Dọc theo một đường nhỏ mọc đầy cỏ xanh, mấy người tiến vào tinh linh rừng rậm, ở Phượng Yên Nhiên dẫn dắt hướng tinh linh bộ lạc xuất phát. Dưới chân đường nhỏ giống như thảm uốn lượn kéo dài, bước qua ở trên cỏ lưu lại từng dấu chân, nhưng chỉ là trong nháy mắt cỏ bị san bằng lại duỗi thẳng, đón gió, hiển nhiên, trong tinh linh rừng rậm sinh mệnh lực so với địa phương khác nồng đậm nhiều lắm. Không biết có phải có Phượng Yên Nhiên hay không, tinh linh rừng rậm so với bất kỳ rừng rậm Gia Cát Minh Nguyệt đặt chân yên tĩnh an bình nhiều, dọc đường mấy người không có nhìn thấy một con ma thú. Nơi này đã tiến vào địa vực của hoa tinh linh, xuyên qua biển hoa phía trước chúng ta đi ra hoa tinh linh bộ lạc. Vài ngày sau, Phong Yên Nhiên chỉ vào biển hoa muôn hồng nghìn tía phía trước nói. Diện tích biển hoa rất lớn, giống như sao che kín bầu trời đêm, nhìn thoáng qua, ngay cả bên cạnh bóng cây đều có vẻ xa xôi mà mơ hồ. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, sẽ tới hoa tinh linh bộ lạc bất luận thế nào, nhất định phải được thời không xoay lên cứu Phi Dương Tình. Nghĩ đến đây, nội tâm kích động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh chủ đại nhân, nếu không phải là phi thường quan trọng, chúng ta tốt nhất không cần cùng hoa tinh linh phát sinh xung đột. Hoa tinh linh là chủng tộc am hiểu ma pháp nhất trong tất cả chủng tộc tinh linh chúng ta. Phượng Yên Nhiên cùng Hạ Mỹ đã biết mục đích, không phải không có sầu lo nói. Tận lực đi, bất quá nếu bọn họ kiên trì không chịu đem thời không xoay lên cho ta mượn, vậy nên làm cái gì bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt thử thăm dò hỏi một câu. Vậy cướp, Phượng Yên Nhiên đương nhiên nói. Xem ra cùng đám người Stephen và Kaka ở chung lâu, vị tinh linh tâm địa thuần khiết cũng nhiễm thói xấu của lãnh địa Yar. Yên tâm đi, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta tận lực không động thủ. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu trấn an, cách đó sau một thân cây không xa, hai bóng đen giấu ở bên trong bóng râm, nếu không nhìn cẩn thận chỉ có thể nhìn đến hai đạo hư ảnh mông lung, liền ngay cả hơi thở của bọn họ tựa hồ đều cùng hắc ám hòa hợp. Hai mũi tên đen đột nhiên từ bóng đen bắn ra, ngay cả tên đều mang theo màu sắc giống thân cây, vô thanh vô tức giống như độc xà giấu ở rừng rậm, làm người ta khó có thể thấy rõ. Cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đồng thời kinh hô một tiếng, chợt lóe chắn trước người mọi người, trong tay mũi nhọn chợt lóe, hai mũi tên bị đánh rớt, còn không có chờ bọn hắn thu tay lại, liên tiếp hơn 10 mũi tên màu đen đồng dạng không tiếng động bay ra, ở phi hành đột nhiên thay đổi phương hướng, theo bốn phương tám bay vụt đến đám người Gia Cát Minh Nguyệt. Sắc mặt của Phượng Yên Nhiên biến đổi, chỉ có tinh linh mới có thể xuất ra tiễn kỹ tinh diệu. Ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt ngưng trọng, một mảnh hỏa diễm lấy mọi người làm trung tâm, bỗng nhiên theo bốn phía dâng lên. Hỏa diễm lay động hình thành tường lửa, tuy rằng lực phòng ngự của tường lửa không bằng ma pháp hộ thuẫn, nhưng nàng đã nhìn ra, người bắn tên một lòng theo đuổi kỹ xảo, lực lượng cũng không mạnh, tường lửa hẳn là chống đỡ được. Quả nhiên, tên đánh lên tường lửa, ở dưới cực nóng tốc độ phi giảm, phần lớn bị thiêu thành cho tàn, chỉ có mấy mũi tên lướt qua tường lửa, bị đám người Gia Cát Minh Nguyệt dễ dàng đánh rớt. Không đợi đám người Gia Cát Minh Nguyệt phản kích, hai người giấu trong bóng đen gặp một kích không trúng, lập tức bay thân, chỉ chớp mắt thân ảnh mông lung lại biến mất ở trong một bóng đen khác. Những hoa tinh linh này quá đáng giận, chúng ta còn chưa nói cướp, bọn họ liền động thủ trước. Hạ Mỹ giơ súng bắn tới phương hướng thân ảnh biến mất căm giận nói. Không phải hoa tinh linh, Phượng Yên Nhiên xem xét mấy mũi tên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc dị thường. Nơi này không phải địa vực của Hoa Tinh Linh sao, không phải Hoa Tinh Linh còn có thể là ai, nói sao ngoại trừ Tinh Linh còn ai có tài bắn cung tinh luyện như vậy. Hạ Mỹ nghi hoặc nói, là Hắc Ám Tinh Linh, sắc mặt của Gia Cát Minh Nguyệt ngưng trọng, nàng từng cùng Hắc Ám Tinh Linh giao thủ, đối với Hắc Ám ẩn thân thuật chỉ có Hắc Ám Tinh Linh mới có chút ấn tượng. Đúng vậy, thật là Hắc Ám Tinh Linh, bất quá phía trên phù văn có chút kỳ quái, đây là phù văn có thể tiêu trừ dấu vết khi tên bay, ta nhớ rõ Hắc Ám Tinh Linh am hiểu nhất là bắn cung, hẳn là không có năng lực khắc phù văn như vậy. Phượng Yên Nhiên khó hiểu nói, này trước không thèm nghĩ nhiều, xem ra Hắc Ám Tinh Linh lúc này đây là hướng về phía Hoa Tinh Linh đến, chúng ta nhanh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt dâng lên dự cảm xấu, nếu Hoa Tinh Linh bộ lạc bị Hắc Ám Tinh Linh tiêu diệt khi đó chuyện thời không xoay lên liền ngâm nước nóng. Mấy người bộ pháp nhanh hơn, hướng tới Hoa Tinh Linh bộ lạc. Trong trung tâm Tinh Linh rừng rậm, có một mảnh rừng cây kỳ diệu, một gốc cây cổ thụ cành lá xum xê, chắc chắn thân cây lần lượt thay đổi, tạo hình phong cách cổ mà lại tuyệt đẹp, giống như một vị lão nhân hiền lành, mở hai tay bảo hộ đứa nhỏ âu yếm của mình. Dưới cổ thụ nở đầy các loại hoa nhỏ, ngay cả trên mạn đằng xanh tươi quấn quanh cổ thụ cũng nở rộ một đóa hoa màu trắng trong suốt, trên đóa hoa có giọt sương chiết xạ ánh sáng theo nhánh cây chiếu xuống, đem đóa hoa theo gió nhẹ phiêu phiêu đãng đãng bao phủ thượng một vòng quang quyển giống như bong bóng xà phòng, tựa như một cái tia sáng kỳ dị lộ ra thế giới kỳ huyễn. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt xuyên qua biển hoa, nhìn thấy trước mắt cảnh đẹp đồng thoại, kìm lòng không đậu sợ hãi than ra tiếng, cảnh tượng như vậy liền ngay cả ở trong mộng đều không thể nhìn thấy. À, trong bụi hoa truyền ra một tiếng rên rỉ yếu ớt không thể nghe thấy, phá hủy trong rừng yên bình. Ai, Phượng Yên Nhiên khinh thân mà qua, đắp cung tiễn cảnh giác hướng tới tiếng rên rỉ vang lên phương hướng tìm đi. Này, Phong Yên Nhiên kinh hô một tiếng, buông lỏng ngón tay khấu dây cung, vẻ mặt khó có thể tin. Làm sao vậy, Hạ Mỹ giơ súng, tò mò đi theo, nhìn thoáng qua cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Giữa hoa, một gã tinh linh nam tính làn da ngăm đen nằm trên mặt đất, trên ngực có một lỗ máu đang chảy máu tươi ồ ồ ra bên ngoài, nguyên lai là một gã Hắc Ám Tinh Linh mệnh ở sớm tối. Sắp chết, lỗ máu trên ngực hắn chỉ lớn bằng ngón tay, miệng vết thương hình tròn trơn nhẵn chung quanh còn có dấu vết bị nóng cháy, chỉ cần người hơi hiểu về súng người đều nhìn ra được đây là vết thương đặc hữu của viên đạn. Thương pháp tốt, Phượng Yên Nhiên hướng Hạ Mỹ dựng lên ngón tay cái chế nhạo nói. Khoảng cách xa như vậy, hơn nữa Hắc Ám Tinh Linh đã ẩn thân bên trong bóng đen, Hạ Mỹ manh đánh đều có thể đánh chúng, thương pháp tốt như vậy đủ để làm Ron biết trưởng lão cùng tập thể đội súng người lùn của hắn xấu hổ. Ta tùy tiện bắn một phát, ai biết vừa rồi cư nhiên đánh chúng. Hạ Mỹ cúi đầu, hai má ửng đỏ cho dù da mặt nàng dày cũng có chút ngượng ngùng. Hắc Ám Tinh Linh bị trọng thương lúc trước đã ẩn thân bên trong bóng đen, hơn nữa trốn ra khoảng cách không ngắn, vốn tưởng an toàn, lại không nghĩ rằng bị một cái bắn lén xuyên qua ngực, lòng tràn đầy oán khí chống đỡ đến bây giờ, nghe xong lời nói của Hạ Mỹ, hai chân duỗi tắt thở, đến chết còn chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Mỹ, oan a, thật sự rất oan. Không cần chừng ta chỉ là tùy tiện bắn một phát, ngươi muốn đứng tại chỗ bất động không phải không có việc gì sao? Hạ Mỹ bị cặp người chết vô thần mắt chừng cả người không được tự nhiên, lẩm bẩm một câu. Đại nhân, xem ra Hắc Ám Tinh Linh thật sự là hướng đến Hoa Tinh Linh, chúng ta nhanh lên. Phượng Yên Nhiên sốt ruột nói. Mấy người cũng không quản Hắc Ám Tinh Linh chết, đi theo Phượng Yên Nhiên rất nhanh đến trung tâm trong rừng cây, dọc đường, lại gặp được mấy cổ Hoa Tinh Linh thi thể, nhưng không có thi thể Hắc Ám Tinh Linh, xem ra song phương đã giao thủ, hơn nữa Hoa Tinh Linh tình huống không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tâm rừng cây, cỏ cây cùng các loại đóa hoa đón gió bay phấp phới, giống một cái quảng trường loại nhỏ, bốn phía cổ thụ so với bên ngoài tráng kiện vài vòng, sợ đều là thụ linh ngàn vạn năm. Trên cổ thụ rắn chắc dựng một nhà cây tinh xảo, nóc nhà cỏ nhỏ xanh biếc lộ ra sinh cơ bừng bừng, cùng cảnh trí bốn phía một khối, phối hợp mà lại mỹ. Lúc này, mấy trăm tên tinh linh đang bị Hắc Ám Tinh Linh vây quanh, các nàng da thịt trắng noãn tỏa ra sáng bóng, cùng Hắc Ám Tinh Linh hình thành đối lập rõ rệt. Những tinh linh này dáng người so với Phong Yên Nhiên cùng Hắc Ám Tinh Linh khéo léo, linh lung rất nhiều, mỗi một tên đều thanh lệ thoát tục cho dù bị vây quanh, vẫn như cũ có thể ở trên người các nàng cảm nhận được xinh đẹp hoạt bát. Isabel nữ vương, thân là một gã tinh linh, ta thật sự không muốn hướng đồng bào dơ lên dao mổ, chỉ cần ngươi giao ra dòng livestream, chúng ta lập tức rời đi Hoa Tinh Linh bộ lạc. Nói chuyện đúng là Hắc Ám Tinh Linh nữ vương Lucy cùng Gia Cát Minh Nguyệt từng gặp mặt một lần. Không muốn hướng đồng bào dơ lên dao mổ, chẳng lẽ vừa rồi Hoa Tinh Linh chết ở dưới mũi tên của các ngươi còn thiếu sao? Trong đám người, hoa tinh linh nữ vương Isabel đầu đội tán hoa phẫn nộ nói. Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, thoạt nhìn tuổi không khác Phượng Yên Nhiên, trên mặt còn mang theo vài phần ngây ngô, nhưng không mất nữ vương uy nghiêm. Mời tin tưởng ta, đồng bào chết ta cũng rất thương tâm, nhưng nếu không thể lặng lẽ lẻn vào của ngươi bộ lạc, chúng ta song phương đều muốn chết thảm trọng, kia không phải là ta nguyện ý nhìn đến. Cho nên hiện tại chết ít không phải chuyện tốt thì là cái gì? Lucy nữ vương ngạo mạn nói, ngươi cho là vụng trộm lẻn vào bộ lạc tộc nhân của ta sẽ khuất phục sao? Cho dù là chết chúng ta cũng tuyệt không khuất phục. Isabel nữ vương nói kiên định, chết như vậy có ý nghĩa sao? Đầu hàng đi các ngươi không có cơ hội. Lucy lắc đầu tinh linh kiêu ngạo, khiến cho bọn hắn ở bất kỳ thời điểm nào cũng không hướng cường quyền cúi đầu, đây là nguyên nhân chủ yếu làm tinh linh vương quốc cực thịnh nhất thời bị tiêu diệt, đối mặt với liên quân nhân loại quân đội cùng ma pháp sư cường đại, chỉ cần ngay lúc đó tinh linh vương quốc thoáng nhường một bước tu dưỡng khôi phục quốc lực như vậy hiện tại phong ngữ đại lục không phải là thiên hạ của nhân loại quốc gia và thú nhân. Đáng tiếc tinh linh kiêu ngạo nhất định bọn họ ở trên chính trị thất bại, cho tới bây giờ chỉ tại nhiều thế hệ sinh tồn trong tinh linh xâm lâm còn lưu có mấy nhánh huyết mạch. Mơ tưởng, Isabel kiên định lắc đầu, sau đó vươn tay nói với thị nữ bên người, Mini, đem cung cho ta. Bên cạnh một gã thị nữ diện mạo thanh lệ thoát tục đem đoàn cung trên lưng đưa tới trong tay nàng. Isabel kéo căng dây cung, đem một mũi tên đuôi như đóa hoa xinh đẹp bắn vào mặt đất dưới chân Lucy. Ở trong cổ lễ của tinh linh, đây là chính thức tuyên chiến nghi thức cũng đại biểu quyết tâm tinh linh cao ngạo từ chiến không ngớt. Vậy, chớ có trách ta. Trong mắt tinh linh nữ vương hiện lên một tia lạnh như băng, bên cạnh một gã hắc ám tinh linh bắn tên, mũi tên thẳng chỉ Isabel, hắc ám tinh linh này dáng người thon dài, diện mạo tuấn mỹ mang theo tà ý, đã có một loại mị lực độc đáo. Một áp lực trầm trọng tràn ra chiến sự, hết sức căng thẳng. Dừng tay, thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên vang lên, đúng lúc rốt cục đúng lúc chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng với thanh âm của nàng, súng người lùn cũng phát ra một tiếng trầm đục. Viên đạn hắc ma pháp trận bắn tới tên hắc ám tinh linh anh tuấn kia trong không khí, xuất hiện một đường hầm không khí mà mắt thường không thể đuổi theo. Hắc ám tinh linh chấn kinh, bản năng cảm giác được nguy hiểm, mạnh mẽ quay lại mũi tên bắn ra. Thần vương điện hạ, trong hắc ám tinh linh vang lên tiếng kinh hô, trong đó tuyệt đại đa số đều là tinh linh nữ tính mặc bại lộ. Phanh, trong tiếng trầm đục mũi tên cùng viên đạn va chạm, đồng thời va dập nát. Trực giác thật sâu sắc, tiễn kỹ thật mạnh, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt vì thực lực của tên hắc ám tinh linh này âm thầm kinh ngạc, Isabel cùng hoa tinh linh khác cũng âm thầm kinh hãi. Trong hắc ám tinh linh vang lên tiếng hoan hô, trong mắt hắc ám tinh linh nữ tính quyến rũ đều háo sắc. Xem ra, hắc ám tinh linh mị lực tuấn mỹ này tà mị không nhỏ. Ai cũng không có chú ý tới, bên cạnh Isabel thị nữ Mini cũng che miệng lộ ra thần sắc kinh loạn, thẳng đến nhìn hắc tinh linh vô sự mới bình ổn xuống. Cách chương